Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 1109, Liên minh Thái Long. Có thể, Lão Phu liền mộc nguyên chiến giáp đều truyền thừa cho ngươi rồi. Muốn này đồ vật vậy không có tác dụng gì rồi. Bất quá ngươi muốn này đồ vật làm gì? Đây chỉ là một tòa truyền thừa bảo tháp. Bên trong cũng không có cái gì truyền thừa rồi. Càng không có bảo bối gì. Mộc thần điện chủ gật gật đầu. Hơi nghi hoặc một chút. Hắc hắc, tự nhiên hữu dụng. Tần Phong thần bí cười nói. Này tự nhiên là kiếm gãy thỉnh cầu. Kiếm gãy hiện tại cần muốn một bút kinh khủng năng lượng. Này mộc thần tháp bên trong ẩn chứa rồi không ít đạo ngân cùng đại đạo tinh hoa. Có thể đền bù kiếm gãy tổn thương. Cuối cùng mộc thần điện chủ hóa đạo rồi. Nhìn lấy kia từng chút một tiêu tán điểm sáng. Tần Phong trong lòng đúng là có một chút thương tiếc. Từ mộc thần điện chủ nơi đó thu hoạch được truyền thừa. Tần Phong hiện tại 89/10 xác định. Thủy thần điện chủ nói tới sự tình là thật. Năm đó chân tướng chỉ sợ cùng Bạch Chỉ biết rõ không giống nhau. Phi Tiên Thai mới là người bị hại. Chỉ bất quá cái này chuyện. Tầng thứ hai thần giới tu sĩ không biết. Có lẽ ở các lớn cổ tộc tổ bia bên trong ghi chép. Cũng đều là cùng Bạch Chỉ biết tương tự. Các tông tộc lớn trên thực tế mới là kẻ xâm lược. Phần này oan khuất kinh lịch rồi mấy trăm triệu năm. Đều không có thể rửa sạch. Chủ lưu tư tưởng vẫn là như thế. Không thể không nói thật rất bi thảm. Lão đầu, yên tâm đi. Liền xông chúng ta cái tầng quan hệ này. Ta không chỉ sẽ giúp ngươi báo thù. Ta sẽ còn giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Ta sẽ để cho tầng thứ hai thần giới người đều biết rõ. Năm đó chân tướng, Tần Phong vung tay lên. Đem mộc thần tháp thu vào túi chữ vật. Sau đó mang theo Tần Minh rời đi rồi hắc ám phần mộ lớn. Hắn hiện tại muốn đuổi đi chỗ tiếp theo chiến trường. Đợi ở chỗ này thời gian lâu dài rồi. Có thể sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Các phương chủ thần nhìn đến Tần Phong rời đi. Cũng là ý thức được nơi này không có gì tốt đồ vật rồi. Cũng đều tán đi. Chỉ còn lại có hắc ám phần mộ lớn hoàn toàn yên tĩnh. Trên đường. Tần Phong một đường thẳng đến, mảnh này phế tích hạch tâm của thế giới địa phương. Đường bên trong Tần Phong gặp được rồi không ít từ di tích phế tích chạy vừa đi ra dị thú. Càng đến gần nội bộ khu vực, dị thú thực lực cũng liền càng mạnh lớn. Khu vực biên giới dị thú chẳng qua là cấp thấp chủ thần. Liền Tần Phong một kiếm cũng đỡ không nổi, nhưng nếu là đến rồi mấy chục ngàn bên trong chỗ sâu... Liền có thật nhiều có thể so với cao cấp chủ thần cấp dị thú. Những này dị thú để kẻ ngoại lai nhóm khổ không thể tả. Rất nhiều không may mắn chủ thần liền chết ở rồi những kia dị thú trong tay. Tần Minh cũng gặp phải rồi trở ngại. Ở một chút cổ đại di tích bên trong, Tần Minh người đụng phải đủ loại dị thú tập sát. Cũng may Tần Minh bên trong có Tần Phong bọn người ở tại. Cho nên ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Ở một mảnh đầm lầy di tích bên trong, Tần Phong gặp được rồi một vị đến từ Vạn Long quật thần Long Điện người thừa kế. Mà lại người này thanh danh không yếu, là thần giới liên minh nào đó một vị trưởng lão, thực lực không kém gì cấp 8 chủ thần. Tiểu tử, thật sự là không may mắn, ngươi gặp được rồi lão phu. Thần giới liên minh vị kia trưởng lão tên là Thái Long. Tóc trắng xóa, nhưng trên người lại có lực lượng kinh khủng. Phảng phất trời sinh chính là vì Vạn Long quật truyền thừa chuẩn bị truyền thừa người. Thái Long huyết khí bộc phát, phảng phất thật hóa thành rồi một đầu thái cổ thần Long. Ngươi rất may mắn, gặp được rồi ta, ngươi hẳn là sẽ trở thành cái thứ nhất chết ở ta dưới kiếm thần giới liên minh trưởng lão. Tần Phong hờ hững nói, hắn một cái người tản ra kiếm khí, cùng Thái Long rằng co, Tần Minh người đều thối lui đến một bên, ở phía xa thủ vệ, Trần Xương Điện Hạ, chúng ta muốn hay không giúp đỡ chút? Này Thái Long ở tầng thứ hai thần giới tiếng tăm không nhỏ a. Tiên tộc có lão già lo lắng. Thái Long là thần giới liên minh trưởng lão. Hắn thực lực muốn so ba tông sáu tộc những kia trưởng lão mạnh không ít. Mà lại Thái Long còn tiếp nhận rồi thượng cổ tông tộc truyền thừa. Những kia thượng cổ tông tộc tối thiểu nhất cũng đều là thần thông cấp pháp thuật. Tất nhiên sẽ so Tần Phong trước kia gặp được những kia địch thủ mạnh rất nhiều. Loại nhân vật này, đặt ở bọn họ tiên tộc, đều là mạnh phi thường kinh tồn tại rồi. Trần Sương đôi mắt đẹp ngưng trọng, nàng ngóng nhìn lấy Tần Phong bóng lưng, lại lung lay đầu. Không cần, gia hỏa này hẳn không phải là hắn đối thủ. Mặc dù Thái Long rất mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, nàng đối Tần Phong có một loại không hiểu tín nhiệm. Phảng phất chỉ cần nhìn qua tấm lưng kia, hết thảy nguy khó đều có thể hóa giải rồi giống như. Tiểu tử, đi chết, vì chúng ta thần giới liên minh người đã chết chôn cùng a. Thái Long hét lớn một tiếng. Trên người kinh khủng huyết khí phóng lên tận trời. Long khí lao nhanh, giống như một đầu man long muốn xông ra trời cao. Man long cuồng hống, kinh khủng long khí lao xuống mà đến. Kia chừng mấy vạn trượng dài hủy diệt ba động lao xuống mà xuống. Làm cho Tần Phong sau lưng không gian đều sụp đổ. Sơn hà đại địa đều sụp đổ. Đông đảo tu sĩ đều cảm nhận được rồi nồng đậm cảm giác áp bách. Giải quyết ngươi, chỉ cần 10 chiêu. Tần Phong vươn người đứng dậy, múa kiếm gãy, đủ loại kiếm chiêu tề phát, tâm ma kiếm khí, ngũ hành kiếm đạo, thông thiên kiếm đạo, thấm tâm kiếm điển. Tần Phong đối với mỗi một loại kiếm chiêu nắm giữ đều đạt tới rồi xuất thần nhập hóa chi cảnh. Tần Phong cầm kiếm tư thế không ngừng biến hóa, trôi chảy mà lại tràn ngập lực lượng. Từng sợi kiếm khí, một đạo thần mang, từng đầu năng lượng thiên hà, các loại quang hoa xen lẫn, lộng lẫy vô cùng, rầm rầm rầm, hai người pháp thuật quyết đấu, dư ba chút xuống vạn thiên lý, kinh khủng nổ vang như hoàng hà đang gào thét, hai người pháp thuật hoa mỹ giống như hai quả hành tinh ở va chạm, ở kia ánh sáng chói lọi phía dưới. Cho dù là âm u trời xanh đều bị chiếu rọi. Phốp, đối oanh tiếp tục rồi mấy hơi thời gian, kia thần giới liên minh trưởng lão liền trống không đi xuống rồi. Nôn máu thụt lùi, phảng phất đụng phải rồi nghiêm trọng phản phệ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là mới cấp 5 chủ thần, sao có thể đánh lui lão phu? Thái Long nhìn lấy đẫm máu nhục thân, một mặt khó có thể tin. Hắn đường đường cấp 8 chủ thần, tiếp nhận rồi thượng cổ tông tộc truyền thừa, liền xem như ở thần giới trong liên minh, cũng đều là trưởng lão cấp bậc, làm sao lại gặp bại ở một cái hậu thế tu sĩ trong tay. Dù sao ngươi cũng không phải chết trong tay ta cái thứ nhất cấp 8 chủ thần rồi. Tần Phong nói, lung lay đầu, hắn rất bình tĩnh. Bởi vì đối với hắn mà nói cái này kết quả là lộ vẻ dễ thấy. Khi tiến vào Mộc Thần Tháp trước đó, Tần Phong thực lực liền đã có thể quét ngang tuyệt đại đa số cấp 7 chủ thần. Trừ rồi những kia siêu cấp thiên tài hóa thân cấp 7 chủ thần bên ngoài. Cấp 7 chủ thần bên trong đã chứa đối thủ. Về sau, đi qua Mộc Thần Tháp lịch luyện, hắn thu hoạch được rồi rất nhiều truyền thừa. Các loại truyền thừa pháp thuật điệp ra, để Tần Phong có rồi có thể cùng cấp 8 chủ thần một trận chiến tư chất. Theo lấy Tần Phong tu vi đột phá, đạt tới cấp 5 chủ thần, Tần Phong thực lực nâng cao một bước, liền xem như một bộ phận cấp 8 chủ thần, cũng không lại là Tần Phong đối thủ. Thái Long mặc dù rất mạnh, nhưng Thái Long dù sao chỉ là phổ thông cấp 8 chủ thần. Cho dù tiếp nhận rồi thượng cổ tông tộc truyền thừa, nhưng những kia truyền thừa lại có thể cùng Tần Phong người mang cửu đại thần thông so sánh. Cho dù chỉ có hai đại thần thông, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, cũng có thể tùy tiện nghiền ép bình thường cấp thấp, trung giai thần thông, nếu như ngươi truyền thừa là cao cấp thần thông, đồng thời đem nó tu tới chút thành tựu cấp độ, vậy hôm nay thắng thua thật đúng là lại là chia 5 năm. Đáng tiếc truyền thừa của ngươi quá yếu rồi. Tần Phong nói, rầm rầm rầm. Cuối cùng, Thái Long vẫn lạc ở Tần Phong dưới kiếm, để cho người ta thổn thức. Giải quyết xong Thái Long, Tần Phong mang theo Tần Minh người đi tiến vào kia phiến đầm lầy di tích. Thái Long trên người chỉ có một quyển trung giai thần thông. Hơn nữa còn theo lấy Thái Long vẫn lạc mà tan đi trong trời đất. Trừ cái đó ra không có cái gì. Nhưng Tần Phong cũng không tin tưởng. Đường đường Vạn Long Quật Thần Long Điện sẽ chỉ có một điểm này truyền thừa. Tất nhiên còn có rất nhiều đồ vật. Không tốt, Ma Vương Tần Phong đến rồi. Chạy mau, Tần Minh người xâm phạm. Kinh động rồi chính tại đầm lầy di tích bên trong tìm kiếm những kia thần giới liên minh tu sĩ. Thần giới liên minh tu sĩ vừa nhìn thế mà là Tần Phong. Co cẳng liền chạy, Tần Phong hiện tại xông vào mảnh này đầm lầy di tích. Tất nhiên là phụ trách bọn họ Thái Long trưởng lão vẫn lạc hoặc là chạy trốn rồi. Liền Thái Long đều đánh không lại Tần Phong, liền lại càng không cần phải nói bọn họ rồi. Các huynh đệ, giết, Tần Minh người nhìn thấy thần giới người trong liên minh, con mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, thần giới liên minh giết rồi không ít Tần Minh người, song phương đã là tử thù, gần như không thể hóa giải, thần giới người trong liên minh cũng không phải sợ chứng, đều là rút kiếm chống cự, Tần Phong chúng ta đánh không lại, còn không đánh lại các ngươi bọn này tiểu chủ thần. Muốn chết, đại chiến hết sức căng thẳng, kinh khủng huyết khí cùng thánh quang chấn động toàn bộ đầm lầy di tích đều đất rung núi chuyển. Đầm lầy sụp đổ, các loại chim bay thú chạy kinh đi, to lớn giao long đào vong, chủ thần chi huyết tản mát ở đầm lầy bên trong, máu tươi nhuộm đỏ rồi mảnh này đầm lầy. Kịch chiến tiếp tục rồi ước chừng nửa canh giờ thời gian. Cuối cùng thần giới người trong liên minh bị đều tiêu diệt. Trong thời gian này Tần Phong không có ra tay một lần. Toàn bộ nhờ Tần Minh tu sĩ. Tần Minh mỗi một cái tu sĩ đều giống như kinh lịch rồi máu và lửa chiến sĩ. Đem thần giới người trong liên minh giải quyết. Đám người đào mở đầm lầy di tích. Phát hiện bên trong có không ít bảo tàng. Viễn cổ đan dược. Trải rộng rêu xanh tượng đá. Bị chôn giấu ở đầm lầy bên dưới thánh đàn, đầm lầy di tích từng cái hiện lên, bên trong bảo tàng Tần Phong đều phân phát cho rồi theo hắn những người kia. Âm âm, không ít Tần Minh tu sĩ đi qua một trận chiến này. Có rồi tính thực chất tăng lên, có tại chỗ đột phá, Tần Minh lập tức lại thêm ra đến tốt mấy vị trung giai chủ thần. Chỉ là cấp 6 chủ thần liền gia tăng rồi tốt mấy vị. Mà lại Tần Minh vậy sinh ra rồi vị thứ nhất mới cấp 7 chủ thần. Đó là đi theo Tần Phong không bao lâu một cái tông môn lão tổ. Kia người vô cùng kích động, nhìn lấy thiên kiếp của mình. Âm thanh run rẩy, không nghĩ tới ta đời này cũng có cơ hội đăng lâm cái này cảnh giới. An tâm độ kiếp a, Tần Phong nhắc nhở nói. Kia người bận bịu gật đầu, bay vào vân không bên trong độ kiếp, một hồi điện thiểm tiếng sấm, kinh khủng thiên kiếp giáng lâm, cấp 7 chủ thần thiên kiếp rất khó, thiên kiếp chấn động vạn thiên lý, diệt thế thần quang xông lên trời cao thiên, rất nhiều tu vi hơi thấp chủ thần run lẩy bẩy, liền những kia kinh khủng dị thú đều sinh lòng e ngại, nhưng có Tần Phong trợ giúp. Các loại thủ đoạn cùng chết thay thuật truyền thụ, vị này chủ thần cuối cùng vẫn là thành công trở thành rồi cấp 7 chủ thần. Vị kia cấp 7 chủ thần cảm động đến rối tinh rối mù. Quỳ một gối xuống đất, thề muốn một mực đi theo Tần Minh, nếu như không có Tần Phong, cũng không có hắn rồi. Tần Phong cười lấy gật gật đầu, tiếp nhận rồi người kia thề sống chết hiệu chung. Từ đó Tần Minh có rồi vị thứ nhất cảnh giới đạt tới cấp 7 chủ thần người. Tuy nói vị này chủ thần là Tần Minh một vị duy nhất cấp 7 chủ thần, nhưng tất cả mọi người biết rõ, trên thực tế Tần Phong mới là Tần Minh người mạnh nhất. Ngay sau đó, Tần Phong bọn họ tiếp tục đi đường. Phế tích thế giới càng là dựa vào trung tâm, cổ đại di tích cũng càng nhiều. Một tháng sau, Tần Phong bọn người tìm tới rồi U Minh Động, một tòa địa quật. U Minh Động dưới mặt đất hang động, Tần Phong gặp được rồi một người quen cũ, Thái Hải. Thái Hải, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Dưới mặt đất hang động bên trong, Tần Phong toàn thân tỏa ra thần quang, giống như thượng cổ thần minh, đem toàn bộ hang động đều bao trùm. Hang động bên trong thần giới người trong liên minh đều bị ngăn chặn rồi đường ra, không cách nào ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN